Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 32 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì đúng rồi. Thì tập này được mang tên là Một tờ giấy động Trường An. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã chiến thắng trước Long Khánh Hoàng tử để vào tầng thứ hai thư viện rồi. Và cái sự việc này dẫn đến là sự tranh giành giành giật gay gắt của thần phù sư Nhan Sắc với giáo thụ Hoàng Hạc. Ông Nhan Sắc chửi vang trời luôn, khiến cho các học sinh thư viện bên ngoài đều nghe được. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối của tập trước á, những cái lời nói trong cơn thịnh nộ của thần phù sư Nhan Sắc giống như là tiếng sấm truyền ra khỏi thư xá, nổ vang trên sân đá thư viện. Nụ cười vừa mới nặn ra của Chung Đại Tuấn á, lập tức cứng đờ trên mặt, trông cực kỳ nực cười. Nếu nói sự thật Ninh Khuyết lên đỉnh thành công, vào tầng thứ hai của thư viện là tiếng sấm đầu tiên đánh vào lòng các học sinh thư viện, vậy thì lúc này một vị thần sư địa vị tôn sùng lại điên cuồng đòi nhận Ninh Khuyết làm đồ đệ như vậy. Có nghĩa là Ninh Khuyết sau này có thể trở thành một thần phù sư. Điều này giống như tiếng sấm thứ hai đánh vào lòng của mọi người. Sau tiếng sấm này, các học sinh thư viện như bị điện giật, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trên sân đá, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Chữ Do Hiền nhìn Chung Đại Tuấn sắc mặt tái nhợt, đồng tình thở dài mà nói: Nếu ta là ngươi, ta sẽ vào bếp nhặt một miếng đậu phụ thối để qua đêm mà đập vào đầu chết cho rồi. Nếu vậy sẽ không lãng phí đậu phụ tươi, mùi vị lại rất hợp với những lời chua ngoa thốt ra từ cái miệng thối của ngươi nữa. Tâm trạng của thần phù sư Nhan Sắc hiện tại rất tồi tệ. Lão nhìn chầm chầm giáo sư Hoàng Hạc trước mặt, giọng nói lạnh thấu xương: Dù sao Ninh Khuyết các ngươi cũng không thể nhận. Giáo sư Hoàng Hạc nhướng mày chăm chọc mà nói: Chị thống còn có thể nhìn trúng tiểu tử đó, thư viện chúng ta dựa vào cái gì mà không thể nhận chứ? Nhan Sắc mới gào lớn: Tiểu tử đó bẩm sinh thích hợp tu hành thần phù đạo mà, khắp thiên hạ này ngoài ta ra còn ai đủ tư cách làm thầy của hắn chứ? Giáo sư Hoàng Hạc mỉm cười, khinh miệt nói: Chỉ có thần phù sư mới đủ tư cách làm thầy của hắn hả? Vậy cũng được thôi, thư viện chúng ta những nhân vật lợi hại khác không chọn ra được, chứ hai ba chỉ thần phù sư thì vẫn tìm ra được đó nghe. Ngữ khí của ông ta khi nói câu này giống như đang nói trong vườn sau nhà mình lúc nào cũng có thể nhổ ra hai ba củ cải xanh vậy. Thần phù sư quả thực là tôn quý hiếm thấy, nhưng mà thư viện rốt cuộc không phải là nơi tầm thường. Thậm chí bản thân ông ấy cũng là một thần phù sư. Nội hàm của thư viện sâu dày đến mức nào, ngoại trừ Tây Lăng Thần Quốc, ai có thể so bì? Nhan Sắc nhất thời cứng họng, dở quẻ mà nói: Dù sao, cũng là ta nhìn trúng trước mà, các cô đừng hòng cướp đi được. Hoàng Hạc mới thở dài nói: Sư thúc ngài đức cao vọng trọng, đừng có lúc nào cũng dở ra cái quẻ như vậy được không vậy chứ? Nhan Sắc nhổ ra một bãi, giận dữ mà nói: Đạo ngươi nhìn kỹ bộ dạng sư thúc ngươi đi nè, ngày ngày ra cả thanh lâu ôm ấp cô nương, khắp người từ lỗ chân lông đều toát ra bốn chữ mỹ ổi hạ lưu rồi, ngươi nhìn thấy ta đức cao vọng trọng ở chỗ nào vậy? Cho dù hôm nay sư thúc ngài có dứt bỏ cái bản mặt già này mà tử tí tử tiện cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Giáo sư Hoàng Hạc nhìn lão mà nghiêm túc nói: Hoàng đế bệ hạ có thể nể ngài chiêu này, quốc sư đại nhân cũng nể ngài chiêu này, thậm chí ta nghĩ trưởng giáo và đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện cũng nể ngài chiêu này, nhưng mà thư viện chúng ta tuyệt đối là không nể đâu. Cuộc đối thoại trong thư xá nghe có vẻ hơi hoang đường nực cười, nhưng mà sự tranh chấp xảy ra giữa hai vị thần phù sư dù có giống lưu manh đường phố đến đâu đi nữa, vì thân phận của họ mà bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng và áp lực. Đúng lúc này, thần vương Lý Phái Ngôn bỗng mỉm cười nói: Thật ra chuyện này có gì phải tranh giành đâu chứ. Theo ta thấy, tu vi của Ninh Khuyết đã chỉ ở cảnh giới bất hoạt thôi, kém xa Long Khánh Hoàng tử mà. vậy thì hãy để Long Khánh hoàng tử vào tầng thứ hai đi, còn để đại sư Nhan Sắc nhận Ninh Khuyết làm đồ đệ. Như vậy cả đế quốc và Tây Lăng Thường Điện đều hài lòng mà. Đại sư Nhan Sắc cũng hài lòng, Ninh Khuyết vẫn giữ được thân phận học sinh ngoại diễn của thư viện. Vậy thư viện chẳng phải đồng thời sở hữu hai học sinh cực kỳ có tiềm chất hay sao chứ? Kết cục như vậy không phải rất hoàn mỹ rồi sao? Giáo sư Hoàng Hạc nghe những lời này hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy nghe qua có vẻ có lý đó, nhưng mà lại có chỗ nào đó không đúng. Lý Phái Ngôn nhìn ông ta ung hòa rồi nói: Nếu phía thư viện bị hạn chế bởi chế độ, không tiện đưa ra quyết định này, ở có thể để Ninh Khuyết tự mình rút lui mà. Chỉ cần hắn tự nguyện từ bỏ tư cách vào tầng thứ hai, thế gian này còn ai dám nói ra nói vào thư viện nữa chứ? Giáo thụ Hoàng Ngạc nhíu mày, nói: Ninh Khuyết dựa vào cái gì mà phải từ bỏ chứ? Lý Phái Ngôn không trả lời câu hỏi của ông ta, mà quay sang đại sư Nhan Sắc rồi mỉm cười nói: Đại sư nè, bản vương muốn biết nếu Ninh Khuyết trở thành đồ đệ của ngài, vào Hảo Thiên Đạo năm môn tu hành, ngài và quốc sư định đối đãi với hắn như thế nào hả? Hồ tưởng nhưng là coi như con cháu rồi, dốc hết tâm sức mà truyền thụ thôi. Nhan Sắc kiên quyết trả lời. Lý Phái Ngôn nhìn về phía giáo sư Hoàng Hạc, cười xòe tay rồi nói: Chúng ta đều biết quốc sư tiên sinh không có đệ tử nào kiệt xuất mà, đại sư Nhan Sắc lại càng không có người kế thừa. Nếu mà Ninh Khuyết vào Hảo Thiên Đạo năm môn, chỉ cần hắn tự mình dụng tâm tu hành, cộng thêm sự bồi dưỡng tận tình của hai vị đại sư, nếu không chừng hắn chính là quốc sư tương lai của đế quốc Đại Đường ta rồi. Tiền đồ sáng lạng như vậy, hắn dựa cho cái gì mà không bằng lòng chứ? Giáo sư Hoàng Hạc cuối cùng cũng hiểu ra nghi vấn trong lòng lúc trước từ đâu mà có. Hai tay trong tay áo khẽ siết lại, nhìn chằm chằm vào mắt của Thân Vương Điện Hạ, thầm nghĩ chiêu này của Điện Hạ quả thực là tàn độc. Nếu mà Ninh Khuyết thực sự bị danh hiệu quốc sư Đại Đường tương lai cám dỗ, quyết ý tự mình rút khỏi tầng thứ hai thư viện, vậy thư viện lấy lý do gì để tranh người với Nam Môn? Lúc trước luôn là Nhan Sắc lấy lùi làm tiến, lấy tiến làm lùi, lúc này phong thủy luân hồi, đến lượt phía thư viện phải lấy lùi làm tiến để tranh thủ thời gian suy nghĩ cách ứng phó. Giáo sư Hoàng Hạc nói một cách không thể nghi ngờ: Bất kể ý kiến của Ninh Khuyết như thế nào, chuyện này nhất định phải trưng cầu ý kiến của tất cả giáo tập thư viện, nếu không chuyện này chẳng phải là thành trò đùa hay sao chứ? Lúc sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Ninh Khuyết dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thoáng qua ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, thầm tính toán một chút, liền biết mình không hôn mê quá lâu. Hắn đứng dậy đi tới cạnh bàn, nhấc cái ấm trà nguội lên tu ừng ực một hơi dài, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện ra đây chắc là ngụ xá của thư viện. Đi tới cửa, đưa tay chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ ra, ánh bàn mai lè lói xuyên qua khe cửa hẹp chiếu vào mắt hắn, khiến hắn không nhịn được mà nheo mắt lại. Bỗng nhiên hắn sực tỉnh, nhìn tia nắng ban mai kia, đứng dậy ra cửa như một kẻ ngốc không thể cử động. Con đường núi dài dằng dặc kia, quá trình leo núi gian khổ từ giữa trưa đến hoàng hôn rồi đến đêm khuya, những đoạn đời bi hoàng ly hợp lặp đi lặp lại, vùng hoang nguyên đen kịch và giấc mơ kỳ lạ kia, tất cả đều hiện về trong tâm trí hắn. Ta đã lên tới đỉnh núi rồi, ta đã vào tầng thứ hai thư viện rồi. Đinh Khuyết ngơ ngác nhìn ánh nắng ban mai qua khe cửa, lúc nãy mới phản ứng lại mình đã trải qua những gì, mình đã làm được những gì. Trong nhất thời không khỏi ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra nụ cười bàng hoàng, dường như ngay cả nụ cười cũng không dám tin tất cả những chuyện này cứ như vậy mà xảy ra. Nghĩ đến bước chân cuối cùng lên tảng đá lớn đêm qua, nghĩ đến lựa chọn đau khổ trên hoang nguyên kia, hắn không nhịn được cười lắc đầu, thầm nghĩ không biết là ai đã thiết lập huyễn cảnh đó, lại bắt một tiểu tử thế tục như mình đi làm cái lựa chọn huyền hư như vậy. Điều này giống như là bắt một tên đồ tể đi suy nghĩ vấn đề triết học, cho dù có thể nói ra luận điểm đúng đắn, nhưng ai biết được quá trình suy luận là cái gì chứ? Ninh Khuyết thần thanh khí sảng, vẻ mặt sáng bừng, ngửa mặt cười dài bước ra khỏi cửa. Ninh Khuyết mang theo nụ cười đẩy cánh cửa gỗ trước mặt ra, bước vào ánh ban mai thánh khiết, sau đó phát hiện ngoài cửa đang đứng vài vị quan viên, và ngay sau đó mình lại phải thực hiện một lựa chọn vô cùng gian nan nữa. Hiện tại ngươi vẫn chưa phải là học sinh tầng thứ hai của thư viện, cho nên ngươi vẫn còn cơ hội rút lui, còn cơ hội lựa chọn một con đường khác hoàn toàn khác biệt, nhưng tuyệt đối cũng sáng lạng quang minh, thậm chí định mệnh sẽ vang danh thiên hạ nữa đó. Thần Vương Lý Phái Ngôn ngồi ở trên ghế, bưng chén trà nóng ở bên cạnh chậm rãi nhấp một ngụm, hơi giảm bớt sự mệt mỏi do thiếu ngủ mang lại. Ông ta nhìn thiếu niên học sinh thư viện đang im lặng trước mặt, tiếp tục nói: Bản vương cho rằng ngươi nên chọn con đường thứ hai, bởi vì chuyện này liên quan đến ban giao hòa hảo giữa triều đình và Tây Lăng. Tuy nói đế quốc Đại Đường ta chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ kẻ thù nào, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước áp lực bên ngoài. Tuy nhiên việc Long Khánh hoàng tử vào thần thứ hai là hiệp nghị do bệ hạ và thần điện đích thân định ra. Chỉ cần ngươi chủ động rút khỏi cuộc cạnh tranh vào nhị tầng lầu, cuộc diện bế tắc mà nhiều người đang đối mặt sẽ được giải quyết dễ dàng. Áp lực mà đế quốc phải gánh chịu sẽ ít đi rất nhiều, và các bên đều sẽ được hưởng lợi từ đó. Lý Phái Ngôn thấy Ninh Khuyết vẫn im lặng cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, hơi nảy sinh ra một chút không vui, nói: Là con dân Đại Đường, chia sẻ lo âu với đế quốc là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, chỉ dựa vào lý do này mà bắt ngươi rút khỏi tầng thứ hai, đừng nói là ngươi, ngay cả bản vương cũng thấy quá mức hoang đường vô lễ nữa chứ. Cho nên bản vương sẽ cho ngươi một lý do tuyệt đối đầy đủ. Lý Phái Ngôn chậm rãi rướn người về phía trước, nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu Ninh Khuyết rồi nói: Đại sư Nhan Sắc với tư cách là thần phù sư địa vị tôn sùng, không tiếc giả điên giả dại giả khờ dở quẻ cũng muốn đưa ngươi về làm đồ đệ. Có thể tưởng tượng sau này lão sẽ coi trọng ngươi như thế nào, bồi dưỡng tận tình ra làm sao. Mười mấy năm sau ngươi sẽ trở thành thần phù sư cao cao tại thượng, ngươi sẽ trở thành hy vọng trung hưng của Nam Môn. Còn quốc sư Lý Thanh Sơn chỉ có hai đồ đệ đều không thành khí gì, ông ấy cực kỳ tôn trọng sư huynh của mình. Và ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai ý nghĩa của một thần phù sư đối với tông phái là gì. Ninh Khuyết vẫn giữ im lặng, nhưng mà trong lòng dậy sóng không nhỏ. Vừa vào tầng thứ hai lại được thần phù sư ưu ái. Chỉ trong một đêm, một học sinh bình thường vô danh tiểu tốt như mình, một kẻ tiểu nhân vừa bán chữ trong ngõ nhỏ hẻo lánh phía đông thành, bỗng chốc lại trở thành miếng bánh vừng thơm phức mà cả thư viện và Nam Môn đều muốn tranh giành, thậm chí còn bị coi là hy vọng trung hưng gì đó nữa. Cái từ hy vọng trung hưng to tát mà nhìn vào đã thấy đau đầu này, chẳng lẽ không phải là từ chuyên dùng cho hạng người như Long Khánh hoàng tử sao? Ta biết quan hệ của ngươi và công chúa điện hạ khá là tốt, ở đây ta cũng có thể cho ngươi một lời hứa, chỉ cần ngươi bằng lòng chia sẻ lo âu với triều đình tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cá nhân bản vương cũng nợ ngươi một ân tình, đợi sau này ngươi bước vào cảnh giới tri mệnh rồi, trở thành thần phù sư rồi, ngươi đương nhiên sẽ là quốc sư tiếp theo của Đại Đường ta. Tầng thứ hai của thư viện đương nhiên là cảnh giới cực kỳ cao diệu, nhưng mà nhìn lại sử sách xanh kia, có mấy học sinh tầng thứ hai để lại được tên tuổi chứ? Nhưng nếu ngươi trở thành quốc sư Đại Đường, ngàn năm sau vẫn sẽ có vô số người nhớ kỹ tên của ngươi. Quốc sư tương lai của đế quốc Đại Đường sao? Biểu cảm của Ninh Khuyết tuy vẫn bình thản như thường, nhưng mà cảm xúc trong lòng đã sớm bị những cái lời này làm cho dao động không thôi. Hắn dường như nhìn thấy một con đường vàng rực rỡ đang trải ra dưới chân mình. Rốt cuộc là từ bỏ tầng thứ hai của thư viện đi theo vị thần phù sư kia học tập để đánh cược một tương lai làm quốc sư Đại Đường, hay là vào tầng thứ hai đi theo phụ tử học tập pháp môn tu hành tinh diệu. Đây thực sự là một lựa chọn vô cùng gian nan. Hắn thậm chí cảm thấy lựa chọn ở trên hoang nguyên bên vách núi đêm qua còn nhẹ nhàng hơn cái này. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt thân vương điện hạ, biết rằng chỉ cần mình gật đầu, tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạng. Hắn tin những lời này là thật, tin rằng chỉ cần mình có cơ hội đi theo thần phù sư học tập thì thực sự có khả năng trở thành quốc sư Đại Đường sau này. Nếu người nói ra những lời này, đưa ra yêu cầu với mình không phải là người đàn ông này, nói không chừng hắn thực sự đã động tâm rồi. Lý Phái Ngôn nhìn phản ứng cảm xúc trong mắt của Ninh Khuyết, lờ mờ đoán được hắn sẽ chọn như thế nào, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Tay phải của gã nắm chặt thành ghế, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn rồi trầm giọng nói: Đây là hậu thiên khiến triều đình ban tặng cơ hội cho ngươi, nếu bỏ lỡ sẽ khiến cho trời trách phạt đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sự đe dọa trắng trợn. Đối mặt với loại đe dọa này, dù Ninh Khuyết thực sự trở thành học sinh tầng thứ hai của thư viện cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước sự đe dọa đó, bởi vì hắn sống ở trên thế giới này thì phải bị quy tắc của thế giới này trói buộc. Ninh Khuyết rất cung kính vái một lễ, nói: Điện hạ, dù sao ta cũng là học sinh thư viện, học tập ở thư viện một năm, tình cảm sâu đậm. Nếu phải chia sẻ lo âu với triều đình thì ta tự nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng ta phải cân nhắc đến cảm nhận của phía thư viện nữa. Có những người đem quyền lựa chọn và áp lực ném thẳng lên vai Ninh Khuyết một cách không khách khí, đó là để tránh chọc giận phía thư viện. Tuy nhiên một nhân vật nhìn qua có vẻ thanh sản minh lãng, nhưng thực chất lại trơn tuồn tuột như Ninh Khuyết như vậy, sao có thể chủ động gánh vác trách nhiệm này? Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đã ném ngược cái quyền lựa chọn và áp lực trở lại. Về việc phía thư viện có lựa chọn từ bỏ mình mà nhận Long Khánh hoàng tử vào tầng thứ hai hay không, Ninh Khuyết không lo lắng. Hắn và Lý Ngư có quan điểm khá ăn ý và nhất trí trong chuyện này. Phu tử chưa về nước, bất luận là ai trong thư viện cũng không dám tự tiện quyết định. Trong thâm tâm hắn thực ra còn có một ý nghĩ, nếu thư viện ngay cả áp lực của triều đình cũng không thể chống đỡ được, cuối cùng khuất phục đem mệnh tặng cho Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Vậy hắn ở lại thư viện như vậy làm gì nữa? Đi làm một quốc sư đại đường ai mà không thích chứ? Suy nghĩ của hắn và Lý Ngư không sai, chỉ là giữa hiện thực và suy nghĩ luôn dễ xảy ra một số sai lệch. Bởi vì họ không ngờ tới, các giáo tập thư viện đối với Long Khánh Hoàng Tử cũng có vài phần lòng tiếc tài. Và các giáo tập không phải là tất cả đều là người đường. Thư viện buổi sáng sớm, các giáo tập ngồi trong phòng đang tranh luận kịch liệt. Phu tử chưa về nước quả nhiên khiến cho họ không thể đưa ra kết luận nhanh nhất được. Tuy nhiên cũng chính vì phu tử không có mặt ở thư viện nên họ mới có gan nói ra quan điểm của mình. Phó giáo tập lễ khoa Tào Tri Phong giận dữ mà nói: "Rất nhiều người cho rằng trong kỳ thi lần này thư viện chúng ta đã giàn lận. Ta không biết chuyện này là thật hay là giả. Ta chỉ biết Long Khánh Hoàng Tử ra khỏi sương mù rất sớm. Vậy tại sao ngày ấy lại dừng lại ngoài sương mù lâu như vậy? Tại sao cuối cùng ngày ấy lại cùng Ninh Khuyết bước ra bước cuối cùng? Giữa chừng trước cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tào giáo thụ là giáo thụ thâm niên của thư viện, lời ông nói tự nhiên có vài phần sức nặng. Mọi người trong phòng tuy trong lòng hiểu rõ vị giáo thụ này đến từ Yến Quốc này chỉ là vì bất bình trước thất bại của Long Khánh Hoàng Tử nên mới đưa ra dị nghị, nhưng quả thực không ai có thể giải thích được vấn đề mà ông ta đưa ra. Thậm chí có giáo thụ nghĩ rằng chẳng lẽ thực sự là mấy vị ở Hậu Sơn đã giở trò gì trong kỳ thi hay sao? Một lão phụ nhân mặc áo đại quái bằng vải xanh, tay cầm chổi tre, nhìn đám người đang tranh luận như là nhìn lũ ngốc, nói: "Đúng là một cuộc thảo luận vô tri mà, ai lên đỉnh trước thì nhận người đó thôi. Vấn đề đơn giản như vậy, tại sao nhất định phải làm nó phức tạp lên như vậy chứ? Tào Tri Phong nè, dạo này ông ngày ngày chạy vào thành Trường An thăm dự hoàng tử điện hạ của ông, về thư viện là khóc lóc thảm thiết à, cho rằng đó là hy vọng trung hưng của Yến Quốc ông ha. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan quái gì đến thư viện chứ, tao nghe không nổi nữa rồi, tao đi đây." Lão phụ nhân giáo thụ danh dự môn số khoa của thư viện đi rồi, còn có vài vị giáo thụ toàn tâm toàn ý phục vụ học thuật, không muốn bị tục vụ làm phiền lòng cũng lần lượt rời đi. Cuộc tranh luận trong phòng lại càng trở nên kịch liệt hơn. Rất nhiều giáo thụ cho rằng đề nghị của triều đình quả thực là có thể khiến các bên đều hài lòng. Đã như vậy, tại sao không lựa chọn như vậy chứ? Chẳng lẽ nhất định phải vì Ninh Khuyết mà đắc tội với tất cả thế lực một lượt hay sao? Khi phó giáo thụ Tào Tri Phong lại một lần nữa giận dữ, lại một lần nữa khẳng khái sục sôi, cửa phòng bỗng nhiên két một tiếng đẩy ra. Các giáo thụ ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy một lát sau một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng non nớt thò vào, một đôi nhãn cầu đen lây lấy đảo liên tục. Người bước vào phòng là một tiểu thư đồng thanh tú đáng yêu, lại mang theo chút ý tứ thẹn thùng nhìn các vị giáo thụ, dùng giọng nói nhỏ như là mũi kêu khẽ hỏi: "Thiếu gia nhà ta có việc muốn hỏi các vị tiên sinh, cho nên bảo ta đến truyền lời." Các giáo thụ trong phòng biết thân phận của tiểu thư đồng này mới ôn hòa hỏi: "Ngay tiên sinh có chuyện gì muốn hỏi hả?" "Thiếu gia nhà ta sáng nay ngủ dậy phát hiện ra vẫn còn nhiều người không phận sự ở lại trong thư viện, liền nổi trận lôi đình. Ngày ấy muốn hỏi các vị giáo thụ, tại sao đã qua một đêm rồi mà cáo thị vẫn chưa dán ra? Những người không phận sự kia còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn ngày ấy mời họ ăn cơm sao?" Tiểu thư đồng mở to đôi mắt nhìn mọi người trong phòng mà nói. Nghe lời này, các giáo thụ đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Họ đều biết cái vị nhị sư huynh của tầng thứ hai thư viện kia tính tình quả thực là có chút ngớ ngẩn càn gỡ. Nhưng không ngờ tới lại gọi thân vương điện hạ và đại sư nhan sắc là hạng người không phận sự. Giáo thụ Tào Tri Phong nhìn tiểu thư đồng này một cái, nói: "Nhân tuyển vào tầng thứ hai vẫn chưa định, cao thị tự nhiên không dám ra được rồi." Ông vốn tưởng rằng cách nói này sẽ khiến đối phương không vui, đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích tường tận. Tuy nhiên lại không ngờ tới, vị tiểu thư đồng kia thực sự thẹn thùng không chịu nổi, nghe được một câu trả lời liền cúi đầu bước ra ngoài rồi. Cuộc tranh luận của các giáo thụ trong phòng lại bắt đầu tiếp tục, tuy nhiên không qua bao lâu, cửa lại két một tiếng vang lên. Trên khuôn mặt phấn hồng của tiểu thư đồng lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vừa rồi chạy rất gấp. Gã nhìn các giáo tập rồi nói: "Thiếu gia hỏi, thế nào gọi là nhân tuyển vào tầng thứ hai vẫn chưa định?" Giáo thụ Tào Tri Phong không vui, nói: "Thế nào gọi là chưa định hả? Chưa định chính là chưa định. Ninh Khuyết vậy mà có thể chiến thắng Long Khánh Hoàng Tử để leo ngôi trước. Chuyện này rất nhiều người đều có nghi hoặc trong lòng, hoài nghi Hậu Sơn gian lận. Lòng người không phục thì định thế nào được chứ?" Tiểu thư đồng ngơ ngác nhìn ông ta, rất lâu sau mới bỗng nhiên sực tỉnh, một tiếng rồi xoay người rời đi. Cũng không biết tiểu thư đồng này rốt cuộc có hiểu lời của phó giáo thụ Tào Tri Phong hay không nữa. Trong phòng lại một mảnh yên tĩnh, các giáo thụ không bắt đầu tranh luận lại, bởi vì họ cảm giác mãnh liệt rằng tiểu thư đồng của nhị sư huynh không bao lâu nữa sẽ quay lại, sau đó lại tiếp tục hỏi những cái câu rất là tào lao kia. Cửa phòng két một tiếng lại đẩy ra, tiểu thư đồng mở to đôi mắt nhìn phó giáo thụ Tào Tri Phong hỏi: Thiếu gia hỏi ai không phục? Tào Tri Phong ngẩng người nhìn khuôn mặt phấn hồng thanh tú đáng yêu của tiểu thư đồng, thực sự không nói dối được, cũng không muốn lôi những cái người ở bên ngoài thư viện ra, phất tay áo nhíu mày nói: Ta không phục. Tiểu thư đồng khẽ ồ một tiếng, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên nhớ tới cái đoạn sau mà thiếu gia nói với mình ở trên núi lúc nãy, vội vàng quay người lại, có chút ngại ngùng gãi đầu cười cười rồi hỏi: Xin hỏi ngài là? Ta là Tào Tri Phong, hỏi cái này làm cái gì chứ? Phó giáo thụ Tào Tri Phong không vui mà nói. Trên mặt tiểu thư đồng lộ ra vẻ đương nhiên, nói: Bởi vì thiếu gia muốn biết là ai không phục mà. Nói xong câu này, tiểu thư đồng xoay người ra cửa, lại chạy về phía hậu sương. Một lát sau cái cửa lại két một tiếng rồi được đẩy ra. Tiểu thư đồng thở hồng hộc vịn khung cửa, nhìn Tào Tri Phong, nói: Thiếu gia nói. Tào Tri Phong không nhịn được mà cười lên, lắc đầu thở dài rồi nói: Thiếu gia và ngươi lại nói cái gì? Tiểu thư đồng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ông vô cùng nghiêm túc rồi nói: Thiếu gia nhà ta nói, thư viện chưa bao giờ có sự phân biệt quốc thổ, rộng mở đón nhận anh tài thiên hạ. Tào Tri Phong ngươi là người Yến, cho nên lòng hướng về Long Khánh ta không trách ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giáo thụ lễ khoa, tiết học đầu tiên ngươi dạy cho học sinh thư viện là giảng như thế nào, lễ của thư viện rốt cuộc là cái thứ gì? Đoạn thuật lại này nói vừa nhanh vừa trôi chảy, khuôn mặt phấn hồng của tiểu thư đồng thỉnh thoảng lại nhướng mày hừ lạnh, diễn tả sự lạnh lùng và không vui. Rõ ràng là đang bắt chước thần thái khi nói chuyện của vị nhị sư huynh thư viện kia, trông có vẻ cực kỳ hài hước đáng yêu, dẫn đến một trận cười rộ của các giáo tập ở trong phòng. Tuy nhiên Tào Tri Phong lại không cười nổi, nụ cười trên mặt của ông lập tức biến mất, nén giận mà hỏi: Nhị tiên sinh rốt cuộc muốn nói cái gì? Tào Tri Phong ngươi đã giảng trong thư xá, lễ của thư viện chính là quy tắc. Quy tắc chính là xem ai có thực lực định ra quy tắc. Tiểu thư đồng nhìn ông nghiêm túc mà nói: Phu tử và đại sư huynh đi du lịch, vậy ở thư viện hiện tại, ta là người duy nhất có thực lực định ra quy tắc này. Cho nên bất luận ngươi phục hay là không, ngươi đều phải phục, lập tức dán cáo thị ra ngoài. Phó giáo thụ Tào Tri Phong ngẩn người hồi lâu, sau đó giận dữ vung vạt áo viện bào, kháng nghị nói: Anh gì bá đạo như vậy, sao có thể phục chúng chứ? Tiểu thư đồng không biết đây là sự bộc lộ tình cảm thực, mà cho rằng đây cũng là một câu hỏi chính thức. Ngay khi gã định rời đi, bỗng nhiên vui mừng giơ bàn tay nhỏ bé lên, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói: Thiếu gia thật thông minh mà, vậy mà ngay cả câu này cũng được ông đoán ra rồi. Ngày ấy bảo ta nói cho ông biết là... Biểu cảm trên mặt của phó giáo thụ Tào Tri Phong càng khó coi. Tiểu thư đồng nhìn ông ta, cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nói: Ta không cần phục chúng, ta chỉ cần phục tùng. Có giáo thụ thực sự là không nỡ nhìn thân tình thảm hại của Tào giáo thụ lúc này, ở bên cạnh nói: Chuyện này cho dù không cần để ý tới bệ hạ, đại sư nhan sắc hay là quan điểm của phía Tây Lăng, nhưng mà dù sao cũng phải tôn trọng lựa chọn của chính Ninh Quyết chứ. Một lần nữa, đẩy cánh cửa gỗ ra, y phục trên người tiểu thư đồng đã bị mồ hôi thấm ướt toàn bộ. Gã nhấc tay áo lau mồ hôi trên trán, mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Ngẩng đầu nhìn mọi người ở trong phòng, thuật lại kết luận của vị nhị sư huynh lần cuối cùng. Tôn trọng lựa chọn của Ninh Quyết sao? Tại sao ta lại phải tôn trọng hắn chứ? Cần về quốc sư đại đường. Nói đến đây, tiểu thư đồng cố ý dừng lại một nhịp dài, sau đó ngẩng cái cằm hơi nhọn lên, hướng về phía trần nhà đảo mắt một cái. Từ cái mũi nhỏ nhắn vụng về nén ra một tiếng hừ lạnh, học theo thần tình của nam tử kiêu ngạo trên núi một cách vô cùng đáng yêu. Lợi hại lắm sao? Trên một phiến đá bằng phẳng nào đó ở hậu sơn thư viện, những cây tùng xanh vươn mình đón khách, mây trắng trôi lững lờ giữa không trung, giống như là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Bên vách núi đứng hai người, một người mặc bộ đạo bào cực kỳ bẩn thỉu rách nát, người kia đội một cái chiếc mũ cổ quái cực kỳ. Nhị sư huynh của thư viện xoay người lại, mặt vô cảm nhìn cung phụng nhan sắc của Hạo Thiên Nam Môn, nói: Dám đưa tay về phía thư viện, dám muốn cướp học trò thì sư phụ ta, đừng nói là ngươi, cho dù là trưởng giáo Hạo Thiên Tây Lăng cũng không có cái phân lượng này đâu. Nhan sắc cười quái dị, nhìn gã mà nói: Lão nhị thư viện quả nhiên vẫn là cái tên lão nhị kiêu ngạo nhất thế gian mà. Nhưng mà ta thủ tác lớn hơn ngươi, cho nên ta không động thủ với ngươi, tránh bị người ta nói là bắt nạt tiểu bối rồi. Nhưng mà tiểu tử Ninh Khuyết này ta nhất định phải đưa đi, cho dù phu tử ở đây đi nữa, ta vẫn giữ thái độ này thôi. các ngươi muốn ta tuyệt khẩu thì ta phải làm chuyện tuyệt tình. Vị sư huynh nhìn lão cười khẩy một tiếng rồi nói: Đừng tìm nhiều cái cớ như vậy nữa. Nếu ngươi chưa già lú lẫn thì nên nhớ kỹ, bất luận tính từ phía lão sư hay tính từ phía bì bì, bối phận của ta đều cao hơn ngươi. Đã muốn cướp người từ tay của ta, làm gì có đạo lý không đánh một trận chứ? Không đánh là không đánh. Nhan Sát nhìn chiếc mũ trên đầu của nhị sư huynh châm chọc mà nói: Hậu sơn thư viện là sân nhà của ngươi mà, ta không có ngu vậy đâu. Dù sao ta không ra tay, ngươi cũng không có cách nào ra tay với ta. Còn về chuyện Ninh Khuyết hả, rốt cuộc vẫn phải xem thái độ của hắn mà thôi. Sau này ta và sư đệ của ta bảo đảm hắn trở thành quốc sư đại đường, còn tốt hơn là ngày ngày ở trong cái ngọn núi này chịu cơn giận của đám sư huynh các ngươi. Nhị sư huynh đảo mắt lên trời cười nhạo: Quốc sư đại đường hả, lợi hại lắm sao? Chẳng phải ngày ngày phải chịu cơn giận kẹp giữa nhà hội lý và đám thần cung già Tây Lăng kia sao chứ? Quốc sư đại đường đâu phải là quốc sư, thuần túy là một nàng dâu nhỏ chịu uất ức mà không dám khóc mà thôi. Nhan Sắc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng mà chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy một câu bổ sung truyền đến từ phía vách núi. À, ta nói sai rồi, Lý Thanh Sơn và ngươi vẫn dám khóc vài tiếng mà. Đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn chứ. Vấn đề của các ngươi bây giờ là không biết nên vùi đầu vào cái bầu vú bên trái hay bầu vú bên phải mà thôi. Nhan Sắc sững sờ vì câu nói này, cơn giận đầy lồng ngực bị ép thăng hoa thành giữa khóc giữa cười, bực bội mà nói: Ngươi dùng từ kiểu gì mà tục dữ vậy chứ? Vị sư huynh xoay người lại bình thản nhìn lão rồi nói: Cục phân nước tiểu cũng là đạo, chỉ cần nói có lý thì cần gì để ý dùng từ chứ. Nhan Sắc lắc đầu liên tục, nhìn đối phương với vẻ mặt nghiêm nghị chính trực, căn bản là không giống một kẻ ngoài chợ búa, thở dài mà nói: Quân mặt ơi là quân mặt, ngươi muốn thế nhân định ngươi thế nào chứ? Thật không hiểu nổi hạng người kiêu ngạo và nhị như ngươi sao còn sống được nhiều năm như vậy. Vị sư huynh mỉm cười, chắp tay sau lưng, đứng bên vách núi ngắm mây vần vũ rồi nói: Ta rất ít khi xuống núi, cũng sẽ không đi chọc vào số ít người mà ta chọc không nổi đâu. Số ít người chọc nổi ta cũng không dám lên núi chọc ta. Ta tự nhiên có thể sống tốt rồi. Còn ngươi vĩnh viễn không nằm trong hàng ngũ những người ta chọc không nổi đâu. Ngoài việc sống uổng phí hơn ta mấy chục năm, luận bản lĩnh, luận cảnh giới, luận bối phận, ngươi có chỗ nào mạnh hơn ta? Cho nên trước mặt ngươi ta kiêu ngạo vài phần thì đã sao chứ? Cấm lão đắc thọ, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao chứ? Nhan Sắc bực bội phất tay áo: Nếu sống lâu hơn một chút mà đáng được tôn kính, vậy năm đó khi ta vừa sinh ra còn là một đứa trẻ sơ sinh, chẳng lẽ thấy ai cũng phải giái chào lạy lục sao chứ? Kính hiền thì quả thực có vài phần đạo lý đó, nhưng mà Nhan Sắc ngươi có chỗ nào có thể xưng là hiền chứ? Nhị sư huynh xoay người nhìn khuôn mặt già nua của thần phù sư, mang theo vài phần khinh miệt và vài phần tiếc nuối hận sắc không thành thép, lạnh lùng nói: Năm đó nếu ngươi không ngu xuẩn tới mức lấy lời thề thuần dương nhập thư đạo thì đâu đến nỗi bây giờ vẫn dừng lại ở tri mệnh thượng cảnh, mãi không thể bước ra bước kia. Nội dung trong câu nói này, đặc biệt là nhị sư huynh dùng giọng điệu của bậc trưởng bối thương xót đau lòng cho kẻ hậu bối, đã đâm trúng nỗi đau của đại sư Nhan Sắc. Lão vùng đạo bào múa mây hét lớn: Ta chưa bước qua bước đó đâu, chẳng lẽ ngươi bước qua được rồi sao? Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời cười lạnh rồi nói: Ngươi già yếu rồi, không còn mấy năm để hoang phí nữa. Ta thì không như vậy. Những năm gần đây trong lòng thường có cảm ngộ, biết rõ nếu mình tìm được một cơ hội nhất định có thể bước qua bước đó rồi. Nhan Sắc hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, không có ý tốt mà cười nhạo: Nghe đồn Nam Tấn Liễu Bạch đó bước xuống nhất đã dẫm đến hoàng hà cuồn cuộn trọc lãng bên trên rồi, cũng không biết bằng chân ngươi có từng chạm được đám mây chưa nữa. Nghe thấy bốn chữ Nam Tấn Liễu Bạch, biểu cảm của nhị sư huynh hơi biến đổi, trong mắt hoàn toàn không có một chút cảnh giác hay hậm hực nào, ngược lại là thần quang hưng phấn đại tác, nói: Ta sinh ra đã là thiên tài, lại gặp môn hạ phu tử, nếu không thể bước qua bước đó trước Liễu Bạch, chẳng phải là xấu hổ chết sao chứ? Nhan Sắc nghe câu trả lời này, nhất thời sững sờ không nói nên lời, thầm nghĩ ngay cả cường giả số một thế gian được công nhận như Liễu Bạch cũng không thể phá hủy sự kiêu ngạo và tự tin của người này, thực hết cách rồi. Im lặng một lát, lão mới hỏi thử: Kiếp tu thì sao? Vị sư huynh hơi nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét. Kiểu như thiên tài như ta vậy mà đem so sánh với hạng phế tài đó sao? Thật hoang đường. Nhan Sắc hít một hơi lạnh, thầm nghĩ: Người vậy mà ngay cả thiên hạ hành tẩu của đạo quán cũng không để vào trong mắt sao? Tiếp theo lão mới hỏi tiếp: Hai người còn lại ngươi thấy cơ hội như thế nào? Vị sư huynh nhìn khuôn mặt của thần phù sư, cảm thấy câu hỏi của lão càng lúc càng ngu xuẩn, căn bản lười trả lời nữa, trực tiếp mà nói. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc người muốn có một truyền nhân hay là Nam Môn nhất định phải có một thần phù sư? Đại sư nhan sắc không hiểu hỏi. Điều này có gì khác biệt chứ? Vị sư huynh im lặng không nói, để cho lão tự mình suy nghĩ. Nhan sắc bỗng nhiên hiểu ra ý tứ ẩn giấu trong câu nói này, không chút do dự chém đinh chặt sắt mà nói. Tất nhiên là cả hai rồi. Vị sư huynh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn lão, nhìn rất lâu sau mới nói. Vì đúng là tưởng bở đó. Nhan sắc mới nhíu mày. Cái gì gọi là tưởng bở chứ? Vị sư huynh mới lắc đầu cảm thán. Tưởng bở chính là nói ngươi nghĩ quá đẹp rồi đó. Nhan sắc hậm hực không nói nữa. Vị sư huynh nhìn lão rồi nói. Ta đã lùi một bước rồi, nếu ngươi nhất định phải tiến hai bước, vậy chúng ta dứt khoát cùng nhau rơi xuống vách núi này cho xong, đến lúc đó xem là ngươi sống sót hay là ta sống sót. Nếu ta còn sống thì chuyện này coi như bỏ qua, nếu là ta chết, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Đề nghị này ta thấy khá đơn giản và mạnh mẽ, ý ngươi thế nào hả? Nhan sắc tức giận nói. Ta là người trong phù đảo, ngươi không cho ta chuẩn bị mà rơi xuống thì tự nhiên biến thành một đống thịt nát rồi. Tới lúc đó ngươi lại mở cấm chế trong núi ra để giữ cái mạng nhỏ. Cái chủ ý độc địa này mà ngươi cũng nấu ra được hả? Một lựa chọn đơn giản như vậy, tại sao phải do dự như vậy chứ? Theo ta thấy, tất nhiên là có một truyền nhân quan trọng hơn. Nếu không, ngày ngươi dầu cạn đèn tắt lìa đời, bên giường không một người đưa tiễn, bản lĩnh phụ đảo cả đời đều cùng dục thân ngươi hóa thành bùn thối bụi bặm, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Còn về Hảo Thiên Nam Môn, chỉ cần đại đường ta không vong, chỉ cần đám thần côn và Tây Lăng kia còn muốn truyền đạo trong cảnh nội đại đường, thì tự nhiên có thể vạn đại thiên thu, đâu có thiếu một vị thần phù sư chứ. Gã nhìn Nhan sắc tiếp tục nói. Chuyện này ta có thể thay thư viện làm chủ, sau khi Ninh Khuyết vào tầng thứ hai rồi, chỉ cần ngươi không ép hắn nhập Hảo Thiên Đạo Môn, thì lúc rảnh rỗi hắn có thể đi theo ngươi học mấy cái thứ vẽ bùa vẽ ngạ gì đó đó. Nhan sắc mới giận dữ. Phù đảo thần dữ như vậy mà qua cấm miệng của ngươi lại thành vẽ bùa giáng ái hả? Quân mặt nè, ngươi đừng có khiếp người quá đáng như vậy nha. Nếu là phu tử nói vậy thì thôi đi, ngươi chẳng qua chỉ là một học sinh thư viện, lấy đâu ra? Lời còn chưa dứt, nhị sư huynh trợn mắt vung tay ngăn lại, nói. Muốn hay không muốn đi, mau nói ra một câu đi. Nếu không phải nghĩ đến tiềm chất của Ninh Khuyết do ngươi phát hiện ra trước, nể mặt ngươi dài phần, ngươi thực sự tưởng thư viện ta không tìm ra được vài vị thần phù sư hay sao? Bất kỳ cuộc tranh luận, phản bác hay cãi vã nào đến cuối cùng dựa vào đều không phải là công phu mờ mép mà là bản lĩnh nắm đấm. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã thể hiện khí thế vô song của thư viện trên thế gian. Nhan sắc lập tức biến thành chiếc lá mùa thu, ủ rũ mất hết sắc thái. Nội tâm của nhan sắc giằng co một hồi lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn. Lão nhìn về phía những đám mây trắng dưới vách núi và tòa hùng thành Trường An xa xa, thầm thở dài một tiếng trong lòng. Sư đệ, ta có lỗi với sư đệ rồi. Trong một căn phòng nào đó của thư viện, công tác giáo dục tư tưởng của thân vương đại đường Lý Phái Ngôn đối với một người nào đó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên bất luận ông dùng đại nghĩa quốc gia hay đại lợi cá nhân để tận tình dạy bảo dụ dỗ như thế nào, Ninh Khuyết đứng trước mặt ông ta vẫn chỉ chịu trả lời một câu duy nhất. Ninh Khuyết nhìn Lý Phái Ngôn, nụ cười trên mặt rất chân thành, ngữ khí trả lời rất khẩn thiết. Ta là học sinh thư viện mà, ta chỉ nghe theo thư viện thôi. Nụ cười trên mặt của Lý Phái Ngôn dần dần biến mất, lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói. Tốt lắm. Ninh Khuyết dường như không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của vị nhân vật lớn này, hơi vái một cái khách khí mà đáp. Điện hạ quá khen rồi. Lý Phái Ngôn hậm hực đẩy cửa bước ra, thầm nghĩ, nếu thực sự để Ninh Khuyết vào tầng thứ hai, Long Khánh hoàng tử phải xử trí như thế nào? Hoàng huynh nếu biết tin này, liệu có trách mình làm việc không tốt hay không? Triều đình là phải ăn nói thế nào với phía Tây Lăng đây? Nghĩ đến những vấn đề này, thần sắc trên mặt ông ta tự nhiên không mấy tốt đẹp, lạnh lùng liếc nhìn cái vị quan viên bên cạnh, ôm lấy hy vọng cuối cùng hỏi. Phía thư viện trả lời thế nào rồi? Chuyện có lợi cho các bên như vậy, tin rằng họ sẽ không có ý kiến gì khác chứ? Vị quan viên mới cười khổ mà đáp. Điện hạ, cáo thị đã dán ra rồi, phía thư viện xác nhận Ninh Khuyết vào tầng thứ hai, thuộc hạ lúc nãy có đi hỏi lý do. Giáo thụ Hoàng Hoạt nói đây là quyết định tự thân của tầng thứ hai, hơn nữa họ nói không cần phải cho chúng ta biết lý do là gì. Lý Phái Ngôn hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng nổi trận lôi đình. Chỉ có điều, mặc dù ông ta là thân vương đế quốc đại đường, nhưng mà đối với thư viện có địa vị đặc thù, đặc biệt là tầng thứ hai Hậu Sơn, thì lại không có bất kỳ sức ảnh hưởng nào. Có nổi giận mắng mỏ thế nào cũng chỉ là tự phơi bày cái yếu của mình, gần như chỉ trong nháy mắt, ông đã đem toàn bộ cơn giận này trút lên đầu Ninh Khuyết trong phòng. Không biết từ lúc nào, Lâm Công Công đã đi tới bên cạnh ông ta, mang theo ý tốt mà nhắc nhở. Điện hạ nè, thật ra theo nô tài thấy, đối với việc ăn nói thế nào về phía Tây Lăng, bởi hạ thật ra cũng không quan tâm lắm đâu. Còn về người tên Ninh Khuyết này, ngài có lẽ vẫn nên đừng để ý tới thì tốt hơn. Xác nhận thân vương điện hạ và những quan viên triều đình kia đều đã rời khỏi thư viện, Ninh Khuyết mới từ trong phòng bước ra, theo hành lang bên bờ vườn đi vòng vài vòng, bỗng nhiên nhìn thấy ở dưới gốc liễu đứng một bóng dáng mập mạp. Ninh Khuyết bước tới, vô cùng nghiêm túc vái dài sát đất, nói: "Đa tạ." Trần Bì Bì rất nghiêm túc nói: "Đã là tạ thì phải thực tế một chút chứ." Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Mấy ngày nữa mời huynh đến nhà ta ăn cơm, ta sai Tăng Tăng nấu canh mì phiến chua cay cho huynh. Ta nói cho huynh biết tài nghệ của con bé là không kém gì sạp hàng phía Đông Thành đâu. Bí mật này ta thường không nói cho người khác biết đó." Trần Bì Bì không tiếp lời này, nhìn hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là sư huynh đệ rồi." Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tròn của gã, tuy có chút không cam lòng, nhưng mà sau khi thở dài một tiếng vẫn không thể không bái lại lần nữa, nói: "Sư huynh." Trần Bì Bì hứng hở nhìn cái đầu của Ninh Khuyết, đắc ý mà nói: "Sư đệ không cần đa lễ." Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau mà cười. Trong một năm quen biết kết giao ở Cửu Thư Lâu, một phế tài không thể tu hành cuối cùng đã trở thành một phần tử của tầng thứ hai thư viện. Bất luận là bản thân Ninh Khuyết hay là Trần Bì Bì, từng mắt chứng kiến kỳ tích này từng chút một xảy ra, trong lòng đều nảy sinh vô hạn cảm khái bùi ngùi. Trần Bì Bì cảm khái mà nói: "Lão sư từng nói, ở vùng đất khô hạn cực Tây có loại dê, ẩn mình ở trong bụng đất 23 năm, đợi đến khi tuyết sơn băng tăng lũ lụt tới mới bắt đầu thức tỉnh, tắm rửa giữa dòng nước bùn, phơ cánh giữa cơn gió lạnh, vũ cánh bay phá hư không." Ninh Khuyết mới cười lắc đầu, nói: "Giữa huynh và ta sao phải nói chuyện vậy chứ? Chẳng lẽ muốn ta lại nịnh nọt huynh một trận hả?" Trần Bì Bì nói: "Sự dí dòn nãy không hề khoa trương đâu. Một tên phế tài các khiếu không thông như ngươi, bỗng nhiên một bước nhảy giọt vào mây xanh, càng khiến người ta chấn kinh hơn là tiểu tử ngươi vậy mà có tiềm chất của thần phù sư, thậm chí còn làm kinh động đến đại sư Nhan Sắc của Hậu Thiên Nam Môn nữa." Thực ra cho đến tận lúc này, Ninh Khuyết cũng không biết chuyện này là thế nào. Hắn chưa từng gặp qua đại sư Nhan Sắc, chỉ thông qua lời kể của người khác mà biết đó là một vị thần phù sư rất lợi hại, là sư huynh của quốc sư đại nhân, nhưng tại sao lại nhìn trúng mình? Đến với môi trường quen thuộc, bên vùng đất ngập nước quen thuộc, Ninh Khuyết đã nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ quen thuộc nhất của mình. Hắn bước tới, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Tang Tang, nhìn những vụn cỏ lá nát dính ở trong mái tóc hơi vàng của con bé, đưa tay tỉ mỉ nhặt xuống, ung hòa nói: "Đợi lâu như vậy, ngươi vất vả rồi." Tang Tang ngước mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Thiếu gia mới thực sự là vất vả." Trải qua trọn một đêm dày vò đau đớn từ tinh thần đến nhục thể, lại bị sự cuồng hỉ của thành công cuối cùng xung kích, Ninh Khuyết đã ngất lịm ngay ở trên đỉnh núi. Lúc này tuy đã nghỉ ngơi được một lát rồi, nhưng vẫn cảm thấy suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn. Tang tuy không nói với hắn, nhưng mà đêm qua con bé cô độc một mình như một con thú nhỏ bị thương trốn dưới chiếc ô đen, né tránh trận cuồng phong vô cớ tàn phá rừng kiếm kia, cũng là mệt mỏi kinh hoàng, suy yếu đến cực điểm. Hai chủ tớ dịu dắt nhau men theo cái vùng đất ngập nước trong ánh ban mai, gian nan và chậm chạp đi về phía sân trước. Sân trước thư viện yên tĩnh và thoáng đãng hơn đêm qua rất nhiều. Các quan viên và sứ thần đã lần lượt tản đi từ lâu, phần lớn học sinh thư viện ở lại. Họ tụ tập dưới tấm cáo thị kia, ngẩng đầu nhìn cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, bị họ cố ý lãng quên suốt nửa năm. Hôm nay lại dùng phương thức hung tàn như vậy, cưỡng ép quay trở lại trong mắt họ, chứng kinh đến mức im lặng không nói gì. Biết được kết quả cuối cùng của kỳ thi tầng thứ hai, các học sinh vẫn không rời đi. Trong tiềm thức của họ, có lẽ muốn tận mắt nhìn thấy Ninh Khuyết đi đến trước mặt mình, mới có thể chứng minh tất cả những điều này không phải là ảo giác, chỉ là tiềm thức này không tránh khỏi có chút quá mức tự ngược. Ánh ban mai không còn le lói, cùng với gió xuân dịu dàng vỗ về thư viện dưới chân núi. Hai bóng người, một lớn một nhỏ từ phía sau thư viện, chậm rãi bước ra. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía đó. Lăn lộn trên đường núi suốt một đêm, bộ xuân phục học viện trên người Ninh Khuyết bị rách rất nhiều chỗ, cộng thêm những vết bụng đất và vết bẩn của bánh ngọt, trông có vẻ dị thường chật vật. Tàn tàn đi bên cạnh hắn cũng chẳng khá hơn là bao, khắp người đều là bụi bẩn, tóc và trên vai còn sót lại rất nhiều vụn cỏ, trông còn bẩn và cũ hơn cả chiếc ô đen lớn đeo sau lưng. Tuy nhiên không biết tại sao, trong mắt các học sinh thư viện, cặp chủ tớ đang chậm rãi đi tới này, được bao phủ trong gió xuân ánh sáng ban mai, lại có vẻ vô cùng sạch sẽ sáng sủa, giống như là bản thân đã biến thành một phần của gió xuân ánh sáng ban mai. Đây chính là thứ được gọi là phong quang. Ninh Khuyết đi tới trước mặt các bạn học đồng môn, lấy chiếc khăn tay trong ngực ra, vẫy hai cái trong không trung rũ bỏ những vụn bánh ngọt kia. Sau đó mỉm cười đưa cho chữ Do Hiền đang đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mà đôi mắt lại tỏa ra hào quang nóng rực. Kể từ sau kỳ thi đó, quãng thời gian hơn nửa năm ở thư viện, đối với Ninh Khuyết mà nói không quá tồi tệ, nhưng mà những thứ tốt đẹp cũng không quá nhiều. Ngoài cựu thư lâu và bãi cỏ rừng kiếm ra, thì chỉ có vài đồng môn là đối xử tốt với hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, phẩm chất ưu tú nhất của Ninh Khuyết chính là thù dai. Chỉ có điều thứ đáng để hắn ghi nhớ phải là những mối thù thực sự cần dùng máu mới có thể rửa sạch, chứ không phải là những lời ra tiếng vào căn bản không thể lay chuyển được cảm xúc của hắn. Tương ứng hắn cũng biết ghi ơn, bất luận là Triều Tiểu Thụ, Trần Bì Bì hay hai người trước mặt đều là những người mà hắn sẽ không quên. Ninh Khuyết nhìn Tư Đồ Y Lan đứng ở trong ánh ban mai, mỉm cười nói: "Ta rất ít khi làm bằng hữu thất vọng." Tư Đồ Y Lan hôm nay không mặc xuân phục của thư viện, mà mặc một bộ trang phục đi săn màu đỏ sẫm, gương mặt không son phấn, mày mắt thanh tú như tranh vẽ. Màu đỏ sẫm vốn có phần chín chắn lại được nàng mặc ra một vẻ thanh xuân đầy bức người. Nàng đứng ở trong nắng sớm nhìn Ninh Khuyết, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui thuần khiết, không một chút tạp chất nào. Đặc biệt là sau khi nghe câu nói của Ninh Khuyết, ý cười trong mắt lại càng thêm rạng rỡ. Các học sinh thư viện có biểu cảm rất phức tạp, họ không biết lúc này mình nên làm cái gì, nên nói cái gì để làm phai đi cảm giác xấu hổ và nhục nhã trong lòng. Hơn 10 học sinh được phân đội tiến cử không biết từ lúc nào đã bước ra, đi đến trước mặt Ninh Khuyết, vô cùng trang trọng chắp tay cúi người hành lễ. Người dẫn đầu là Thường Chinh Minh, nhìn vào mặt của Ninh Khuyết, nói: "Chúng ta xin lỗi ngươi." Ninh Khuyết nhìn họ im lặng không nói. Thường Chinh Minh nhìn biểu cảm trên mặt của Ninh Khuyết, dừng lại một chút rồi giải thích: "Không phải vì ngươi đã thắng trận đấu này, không phải vì ngươi vào được tầng thứ hai, thậm chí không phải vì ngươi đại diện cho thư viện thắng những người Tây Lăng kia. Lý do ta xin lỗi thực sự rất đơn giản thôi. Vì ta đã sai, ta không nên nghi ngờ phẩm đức của ngươi khi chưa tìm hiểu rõ sự thật." Ninh Khuyết mới cười nói: "Chúng ta đều xuất thân từ trong quân ngũ mà, không cần phải làm chuyện này quá phức tạp đâu. Năm ngoái ngươi từng nói sẽ cho ta cơ hội chứng minh trong sạch. Tuy ta đã từ chối, nhưng biết ngươi chung quy cũng có ý tốt mà thôi. Còn vì lý do tại sao ta từ chối lúc đó hả? Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản mà thôi. Vì ta không cần phải chứng minh trong sạch cho mình. Hơn nữa phẩm đức của ta trước giờ chưa từng tốt đẹp gì đâu." Thường Chinh Minh cười gượng nhường đường. Ngay sau đó lại có vài học sinh thư viện bước ra, dường như muốn theo làn sóng này xin lỗi Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không thấy Tạ Thừa Vận, nhưng mà hắn thấy Chung Đại Tướng với vẻ mặt có chút khó coi, và vài học sinh giáp xá đã gây ồn ào nhất trong vụ lùm xùm thi cuối kỳ lần trước. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này, càng không muốn để những người này nói một câu xin lỗi nhẹ nhàng là có thể xóa sạch đi nửa năm thời gian và câu chuyện đã qua. Hắn muốn để cho những người này trong lòng luôn giữ lấy áp lực này. Hắn biết điều đó sẽ khiến họ rất khó chịu, rất khổ sở. Nghĩ đến điều này, hắn rất sảng khoái, rất vui vẻ. Chắp tay từ biệt Tư Đồ Y Lan và chữ Do Hiền, gật đầu chào Thường Chinh Minh và những học sinh được quân đội tiến cử. Hắn lười biếng không thèm liếc nhìn đám học sinh giáp xá, cùng Tang Tang sánh vai bước ra ngoài thư viện. Chung Đại Tuấn nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt khó coi nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đi ra ngoài thư viện, bất mãn mà hét lên: "Ninh Khuyết, nếu ngươi còn muốn chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta, ta cũng không còn gì để nói nữa. Ngươi quả thực đã vào tầng thứ hai rồi, ngươi đã thắng Long Khánh hoàng tử, ngươi đã dùng sự thật để sỉ nhục nặng nề sự hiểu lầm của chúng ta đối với ngươi. Nhưng mà sự kiêu ngạo của người chiến thắng lẽ nào lại khiến ngươi say sưa đến vậy sao?" Nghe tiếng nói từ phía sau, Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn Chung Đại Tuấn và những người gọi là bạn học trông có vẻ muốn xin lỗi, nhưng mà thực chất biểu cảm vẫn còn thất vọng và không cam lòng, nói: "Thứ nhất, đó không phải hiểu lầm. Không phải mỗi lời chỉ trích lạnh lùng đều có thể giải thích bằng hiểu lầm. Có lẽ trước đây các ngươi có thể giải thích như vậy với người khác, nhưng mà với ta thì không được, ta không chấp nhận. Thứ hai, các ngươi không đáng để ta sỉ nhục. Mục tiêu của ta là vào tầng thứ hai, ngay cả Long Khánh hoàng tử cũng không phải là mục tiêu của ta, huống chi là các ngươi. Nhưng nếu sự thật này thuận tiện sỉ nhục các ngươi, ta cũng sẽ rất vui vẻ chấp nhận sự thật này." "Cuối cùng về sự kiêu ngạo hả? Kiêu ngạo là phẩm chất quý giá nhất của người Đường chúng ta mà. Và ta kiêu ngạo không phải là vì hôm nay ta thắng Long Khánh hoàng tử, vào được tầng thứ hai. Năm ngoái Thường Chinh Minh muốn cho ta cơ hội chứng minh trong sạch, bị ta từ chối, ta đã nói đó là vì ta không cần. Tại sao lại không cần? Trong nắng sớm, Ninh Quyết ôm Tang Tang vào lòng, kiêu ngạo nhìn những bạn học thư viện với vẻ mặt phức tạp, nói: Bởi vì ta trước giờ vẫn luôn rất kiêu ngạo, ta không phải đến lúc này mới đột nhiên kiêu ngạo đâu, chỉ là lúc đó các ngươi, bao gồm cả các ngươi bây giờ, đều không hiểu được sự kiêu ngạo của ta. Các ngươi căn bản không có đủ trình độ để hiểu được sự kiêu ngạo của ta đâu. Nói xong đoạn về sự kiêu ngạo, Ninh Quyết không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đi ra ngoài thư viện. Các học sinh thư viện như là những con chim ngốc đứng tạc bằng gỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng Ninh Khuyết. Mặt Chung Đại Tuấn đỏ bừng, hai tay nắm chặt, nhưng mà lại không thể nói ra được một lời nào. Thường Chinh Minh thở dài một tiếng, Từ Đồ Y Lan lắc đầu cười khổ, nghĩ rằng nếu đã cho rằng trình độ của đối phương không đủ, hơn nữa đối phương đã rơi xuống nước, hà cớ gì phải tát thêm một cái trước khi rời đi như vậy chứ. Ra khỏi cổng thư viện, Ninh Khuyết nhìn thấy hai người. Hắn cùng kính hành lễ với giáo thụ Hoàng Hạc đang chủ trì nghi thức tầng thứ hai ở bên phải. Giáo thụ Hoàng Hạc cười tủm tỉm nhìn hắn, như nhìn bạc dấu ở dưới gầm giường nhà mình, nhẹ nhàng vuốt râu dài rồi gật đầu không ngớt, vô cùng an ủi. Ninh Khuyết không quen biết cái lão đạo sĩ bẩn thỉu bên trái, nhưng mà đoán ra được thân phận của đối phương, càng cung kính hành lễ hơn. Đại sư Nhan Sát nhìn người trẻ tuổi sạch sẽ trước mặt này, đôi mắt tam giác thần thái bay bổng, đâu còn vẻ bỉ ổi thường ngày nữa. Giống hệt một vị lão tổ phụ cuối đời cuối cùng cũng được bế cháu vậy, từ ái cảm khái mà nói: Chắc ngươi đã biết kết quả cuối cùng rồi ha, sau này nếu mà có rảnh rỗi đi theo ta học chút bản lĩnh dễ dời nha. Thân phụ sư ở trên đời là nhân vật cỡ nào chứ, được theo đối phương học phù đạo thực sự là có cơ duyên hiếm có. Ninh Quyết trước đó đã biết kết quả của cuộc tranh chấp này là từ Trần Bì Bì, nghe lời của đại sư Nhan Sát không thể kiềm nén được cảm xúc kích động và phấn khích trong lòng, lại cung kính hành lễ, thành khẩn mà nói: Được theo đại sư học phù đạo là vinh hạnh của ta. Nhan Sát thở dài: Xem ra ngươi vừa vào tầng thứ hai của thư viện vẫn chưa bị cái khí chất kiêu ngạo ngang ngược trong đó làm hỏng, không tệ. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn cái vị lão đạo sĩ có vẻ ngoài thực sự không nhã nhặn này, do dự một lúc cuối cùng không nén được tò mò mà hỏi: Đại sư Nhan Sát nè, ta và ngài chưa từng quen biết gì, không biết tại sao ngài lại chắc chắn là ta có tiềm chất tu hành phù đạo như vậy chứ. Nói ra được theo ngài tu hành phù đạo, ta vốn không nên có bất kỳ nghi ngờ nào rồi, ta chỉ lo sau này sẽ làm ngài thất vọng mà thôi. Thất vọng hả? Nằm quái ở chỗ Thủy Châu Nghi ở Hồng Thủ Chiêu, ta thấy thời gian nhắn lại ngươi để lại, ta đã điều tra ngươi trước rồi, lúc đó tưởng ngươi không thể tu hành, ta thất vọng đến cực điểm luôn à. Bây giờ ngươi có thể tu hành, thậm chí có thể vào tầng thứ hai của thư viện, vậy ta còn thất vọng thế nào được nữa chứ, trừ khi ngươi đột nhiên quên mất có cách cầm bút viết chữ mà thôi. Nhan Sắc nhìn hắn đầy thương yêu mà nói. Nghe câu nói này, Ninh Khuyết ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra. Năm ngoái sau một trận say lúy túy ở Hồng Tụ Chiêu, thì từng mượn men say mà phát cuồng thiếu niên. Chỉ là cái tờ giấy nhắn đó dường như không có gì đặc biệt cả. Đại sư Nhan Sắc làm sao có thể chỉ dựa vào tờ giấy ghi sổ đó mà nhìn ra mình có tiềm chất tu hành phù đạo. Nhan Sắc nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, mới cười nói: Một tờ giấy ghi số mỏng, vài con số canh gà, ta có thể nhìn ra ngươi có tiềm chất thần phù sư, mà chính ngươi không nhìn ra được, vì ngươi là học sinh mà, còn ta là thần phù sư. Ninh Khuyết hiểu được câu nói này, hành lễ thụ giáo. Đúng lỡ ngươi phiền phức này sau này hãy nói đi nha, hôm nay ngươi theo ta về Nam Môn Quan trước đi. Phù đạo giảng ngàn, ngươi bây giờ chẳng qua là một tờ giấy trắng mà thôi. Nếu muốn vẽ lên đó toàn bộ thế giới hả, phải biết bắt đầu tu hành từ những nét bút đơn giản nhất. Đây là một con đường dài đằng đẵng, không thể không tranh thủ nghe. Nghe Nhan Sắc dặn dò, Ninh Khuyết và giáo thụ Hoàng Hạc đồng thời sững sờ, đồng thanh mà nói: Gấp như vậy sao? Đại sư Nhan Sắc đột nhiên im lặng, những nếp nhăn chồng chất ở trên mặt vừa có niềm vui và sự thanh thản khi tìm được truyền nhân, lại có chút cảm khái không nói nên lời. Ông liếc nhìn giáo thụ Hoàng Hạc, quay đầu lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết, chậm rãi mà nói: Ta đã rất già rồi. Nghe câu nói này, vẻ mặt của giáo thụ Hoàng Hạc lập tức thu lại, khẽ cúi đầu hành lễ, lui sang một bên. Ninh Khuyết cũng nghe ra được sự bi thương, lo lắng và vội vã trong câu nói này. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một trận chua xót, gật đầu đồng ý. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói hoàn toàn khác với không khí tại đây đột ngột vang lên. Lâm Công Công không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nhìn mấy người mà mỉm cười nói: Đại sư Nhan Sắc nè, hôm nay Ninh Khuyết không thể cùng ngài đến Nam Môn, hắn phải theo ta đến một nơi rồi. Nhan Sắc khẽ sững sờ nhìn vị tổng quản thái giám này, nhớ lại hôm qua người này từng nói ông ta phụng mệnh bệ hạ đến thư viện không phải là để xem trận đấu, mà là để đón một người. Lẽ nào người ông ta muốn đón chính là Ninh Khuyết này sao? Cho dù là trong cung muốn gặp hắn cũng không muốn đến vậy chứ. Vì tranh giành học sinh này, ta và thư viện đã tranh cãi một ngày một đêm rồi. Lát nữa còn không biết có phải giải thích với sư đệ thế nào nữa. Ta nói người gấp cái gì mà gấp chứ. Nhan Sắc bất mãn mà nói. Cũng chỉ có thần phù sư duy nhất còn lại của Hạo Thiên Nam Môn mới dám không coi trọng yêu cầu của hoàng cung như vậy, mới dám quát mắng tổng quản thái giám quyền thế ngút trời như vậy. Lâm Công Công dĩ nhiên cũng không nổi giận, cười đáp một câu. Đang đợi sư vị học sinh này đã vất vả chờ đợi nửa ngày, nhưng mà ngài có biết bệ hạ đã đợi hắn nửa năm rồi không chứ? Bệ hạ đã đợi nửa năm, câu nói này trực tiếp khiến cho mấy người ở cổng thư viện trong nháy mắt không nói nên lời. Trên bãi đá không xa, các học sinh thư viện thì vẫn đang tiến hành hoạt động của họ. Những học sinh trẻ tuổi phất tay áo liền cho rằng việc làm của mình chẳng qua là sản phẩm phụ của sự hiểu lầm, có thể tha thứ được, nên được tha thứ. Không được tha thứ thì chắc chắn đối phương không đủ phong độ, không đủ khí độ. Họ nhìn bốn lưng Ninh Khuyết, chỉ rõ, đau đớn tố cáo sự kiêu ngạo không chịu nổi của Ninh Khuyết. Này mới đắc ý một chút đã ngông cuồng như vậy, ta xem ngươi có thể ngông cuồng được mấy ngày đây. Sau đó lại bắt đầu chỉ trích Thường Chinh Minh và các học sinh được quân đội tiến cử, không nên tự ti tự hạ đi xin lỗi. Rõ ràng chúng ta còn chưa xin lỗi mà ngươi đã đi xin lỗi trước rồi. Vậy cuối cùng chúng ta không xin lỗi được, chẳng phải sẽ rất thất vọng, áp lực rất lớn hay sao chứ? Đối với Từ Đồ Y Lan, viên ngọc quý trên tay của tướng quân phủ, dĩ nhiên không có học sinh nào dám nói lời chua ngoa, chỉ là cũng khó tránh khỏi những ánh mắt chua chát. Từ Đồ Y Lan nghe những lời bàn tán này thì vô cùng tức giận, chỉ là nhìn những bạn học kia vẫn đang lén lút quan tâm đến động tĩnh ở cổng thư viện, khống chế âm lượng, lại tức giận đến bật cười, lắc đầu thực sự không nói nên lời. Đúng lúc này thì cổng thư viện đột nhiên yên tĩnh lại, các học sinh không thể kiềm nén sự tò mò trong lòng, nhìn sang. Sở dĩ không nói nên lời là vì không biết câu nói của Lâm Công Công có ý gì. Tại sao thiên tử đại đường lại đợi Ninh Khuyết nửa năm? Đại sư Nhan Sắc biết chuyện đó, thậm chí chính ông là người chứng minh chuyện đó, chỉ là không nghĩ đến đó. Giáo thụ Hoàng Hạc ngày ngày trốn ở trong thư viện khổ tâm nghiên cứu, càng không hỏi chuyện thế sự. Ninh Khuyết và Tang Tang bị cảm xúc kinh ngạc làm cho đầu óc mụ mị. Sau khi nhìn nhau một cái, Ninh Khuyết nhỏ giọng hỏi. Lâm Công Công nè, không biết lời này của ngài là có ý gì vậy? Lâm Công Công mỉm cười nhìn hắn, nói. Năm ngoái vào một ngày mùa xuân, ngươi có phải đã đến ngự thư phòng không vậy? Từ khi vào thư viện, toàn bộ tâm trí của Ninh Khuyết đều đặt vào việc leo lầu, leo núi, tu hành. Hắn thậm chí đã quên mình còn có thân phận ám thị vệ của đại đường. Còn chuyện viết một cái bức chữ trong ngự thư phòng thì càng đã quên từ lâu. Mặc dù cảm giác tuyệt diệu, phóng túng lúc đó vẫn còn trong lòng. Nhưng mà câu nói của Lâm Công Công giống như là một tia sét, trực tiếp đánh thức mọi ký ức của hắn. Biểu cảm của hắn tuy vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng mà trái tim đã bị kinh ngạc làm cho khẽ run rẩy. Thầm nghĩ chẳng lẽ trong cung phát hiện mình tự ý vào ngự thư phòng nên quyết định hỏi tội sao? Chỉ là cái bức chữ của mình ý vị sâu xa, hoàn toàn khác với bút ý thường ngày. Trong cung làm sao xác định là của mình? Hơn nữa cho dù là hỏi tội, cũng nên là thị vệ chứ, đâu đáng để một nhân vật lớn như Lâm Công Công ra mặt như vậy? Trong chớp mắt, Ninh Khuyết nghĩ rất nhiều chuyện. Trong lời đồn, hoàng đế bệ hạ nổi tiếng nhân từ. Hơn nữa bây giờ mình đã trở thành đệ tử tầng thứ hai của thư viện, học trò của đại sư Nhan Sắc. Nghe nói Hạo Thiên Nam Môn cũng rất coi trọng mình. Những tội nhỏ này chắc chắn không đến mức chém đầu mình chứ. Trong nháy mắt hắn đã cân nhắc rất nhiều vấn đề, cuối cùng mới thành thực, nói. Đúng vậy. Hắn cố gắng hết sức để mình tỏ ra bình tĩnh hơn, quang minh chính đại hơn, nhưng ai cũng có thể nghe ra giọng nói của hắn căng thẳng đến khô khốc. Lâm Công Công sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi, nhìn hắn mà cười ha hả. Quả nhiên là ngươi, vậy thì tốt rồi, chỉ là chuyện này hệ trọng. Trước khi vào cung xác nhận, bệ hạ đã cho lão nô một câu hỏi đó nha. Công Công xin cứ nói đi. Ninh Khuyết nói. Lâm Công Công nhìn vào mắt của hắn, mỉm cười hỏi. Bệ hạ hỏi ngươi, câu trước của Hoa Khai Biển Ngạn Thiên là cái gì? Ninh Khuyết mới lẩm bẩm mà đáp. Ngươi dược thử thì hãy. Vậy còn chần chờ gì nữa chứ, mau theo lão nô vào cung thôi. Đính đại gia của ta. Lâm Công Công nhìn hắn mà cười tươi, nói. Vì cổng thư viện yên tĩnh, các học sinh tụ tập lại cũng yên tĩnh theo, tò mò lắng nghe cuộc bàn luận ở bên đó. Chỉ vì cách một khoảng nghe không được rõ ràng, chỉ có thể nghe được vài từ ngữ thỉnh thoảng bay qua. Đại sư Nhan Sắc muốn thu tên may mắn đó làm học trò, hắn còn ngay ra đó làm gì? Vị công công kia là của Dương phủ nào hả? Họ đang nói gì vậy? Hình như là muốn đến Dương công phủ nào đó hả? Có học sinh thầm đoán. Kim Vô Thải nhìn chiếc xe ngựa hoàng gia ngoài thư viện, mặt lộ ra vẻ do dự, lẩm bẩm lặp lại những từ ngữ nghe được. Thử thi hải, bỉ ngạn thiên, bệ hạ đợi nửa năm, là cái gì? Sau khi mang bữa sáng cho Thả Thư Vận, người đêm qua tạm trú tại thư viện, nàng liền quay lại cổng thư viện, chuẩn bị cùng Thư Đồ Y Lan về nhà. Nàng không nghe được cuộc tranh luận về xin lỗi và kiêu ngạo trước đó, nhưng lại nghe được cuộc nói chuyện cuối cùng này. Đột nhiên trong mắt của nàng dâng lên cảm xúc không thể tin nổi, nhìn Ninh Khuyết bên cạnh xe ngựa, giọng nói khẽ rung lẩm bẩm. Lẽ nào cái bức chữ trong ngự thư phòng là do Ninh Khuyết viết sao? Giọng nói rất nhỏ nhưng lại truyền rõ vào tai của các học sinh ở thư viện. Trong nháy mắt, bãi đá chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Ai cũng biết cái bức thư thiếp mà Kim Vô Thải đã nói. Bức thư thiếp không biết là do ai để lại trong ngự thư phòng, được hoàng đế bệ hạ vô cùng yêu thích. Nghe nói mỗi khi mà bệ hạ phiền lòng vì quốc sự chính vụ, liền sẽ đến ngự thư phòng ngắm bức thư thiếp đó mà ngẩn người. Mà mọi người càng rõ ràng hơn là hoàng đế bệ hạ từng mời nhiều vị đại gia thư pháp vào cung sao chép cái bức thư thiếp đó, sau đó chọn ra những bản tốt nhất ban cho các đại thần học sĩ trong triều để thay thế cho những phần thưởng trước đây thực sự không có nhiều ý nghĩa. Bề trên có sở thích gì, bề dưới ắt sẽ phải bắt chước, cho dù ở đế quốc đại đường dân phong thuần phát cũng là như vậy. Bệ hạ cực kỳ yêu thích thư pháp, trên dưới đế quốc, đặc biệt là tầng lớp sĩ đại phu liền cực kỳ yêu thích thư pháp. Bệ hạ cực kỳ yêu thích bức thư thiếp đó, các đại thần học sĩ dĩ nhiên không chịu thua kém. Phong trào này ngày càng thịnh, cuối cùng lại biến thành một chuyện thú vị. Các đại thần ở trong triều mỗi khi tranh luận không phân thắng bại, lại lôi cái bức thư thiếp này ra mà nói chuyện. Đại học sĩ nói, bệ hạ ban cho cái bản quan bản sao đầu tiên. Thượng thư đại nhân liền nói bản sao mà bệ hạ ban cho ta là bản sao song câu tinh diệu nhất, có thần vận cũng nguyên tác nhất. Nhưng mà bản sao của các ngươi làm sao có thể so sánh với bức treo trong thư phòng của ta? Những đại thần đã tận mắt nhìn thấy bức hoa khai bỉ ngạn thiên trong ngự thư phòng đều đồng ý với sự thưởng giám của bệ hạ, cho rằng đó quả thực là tác phẩm có thần vận nhất trong 10 năm trở lại đây. Cho dù không có sự yêu thích của bệ hạ gia trì, cũng thuộc hàng giai tác hiếm có. Cộng thêm những chuyện thú vị kể trên và cái vị thư gia kia mãi chưa xuất hiện, thì bức thư thiếp lại xuất hiện kỳ lạ trong ngự thư phòng, càng khiến cho bức thư thiếp này khoác lên một lớp màu sắc thần bí. Trên đời chỉ có thần bí mới có thể trở nên thần thánh. Bức thư thiếp đó và vị thư gia thần bí kia bị thổi phồng ngày càng nóng, ngày càng khiến người ta tò mò. Đến ngày hôm nay, năm chữ một thiếp động Trường An thực sự là vô cùng xác đáng. Các học sinh thư viện ngày thường cũng từng say sưa bàn luận về cái chuyện này. Con em quyền quý như Kim Vô Thải và Cao Tiểu Thư càng có cơ hội tận mắt nhìn thấy những bản sao đó. Nhưng ai có thể ngờ, người đó là Ninh Khuyết. Trần Tử Hiền nhìn Ninh Khuyết đang đứng ở bên cạnh xe ngựa hoàng gia, đột nhiên rụt rè, nói: Năm ngoái khi nói về bức thư thiếp đó, ta đã nói với các ngươi, Ninh Khuyết mở một tiệm thư họa nhỏ ở Đông Thành, bức thiếp đó có thể là do hắn viết. Không ai trả lời gã, trên bãi đá một mảnh im lặng vì kinh ngạc, im lặng vì xấu hổ và lúng túng. Thực ra trong bính xá có rất nhiều học sinh còn nhớ cuộc thảo luận năm ngoái chứ. Cũng nhớ là sau khi Trần Tử Hiền rụt rè nói ra suy đoán lung tung này, bọn họ đã chế giễu lạnh lùng như thế nào, chỉ chỏ vào bóng lưng Ninh Khuyết trong hành lang, cười lớn phóng túng. Chỉ là lúc này ai còn có thể cười được nữa đây. Ninh Khuyết, người bị coi là phế vật tu hành, kẻ vô đức cáo bệnh bỏ thi, đã thành công leo núi, vượt qua những bạn học không coi hắn ra cái gì. Cho đến cuối cùng, chiến thắng vị Long Khánh Hoàng tử được cho là bất bại. Sự thực này đối với các học sinh thư viện giống như một tia sét. Thần phù sư địa vị tôn quý cao cao tại thượng, không tiếc làm càn làm bậy khóc lóc gào thét, cũng phải thu Ninh Khuyết cho bằng được làm học trò. Chuyện này đối với các học sinh thư viện giống như tia sét thứ hai. Sau hai tiếng sét, đại đa số người đã bị đánh cho có chút ngây dại, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, cố gắng nghiến răng tìm cho mình lối thoát và cửa ra tinh thần cuối cùng. Đúng lúc này tiếng sét thứ ba lại vang lên. Ninh Khuyết chính là thư gia đã viết ra bức hoa khai bỉ ngạn thiên. Hắn sắp sửa vào cung diện thánh, tiền đồ có thể thấy được quán đã sáng lạng và rộng mở hơn đại đa số người có mặt ở đây rồi. Khi tiếng sét thứ ba vang qua, các học sinh thư viện đứng ở trên bãi đá không còn bất kỳ lý do nào để tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục lạnh lùng, tiếp tục vô tội, tiếp tục mạnh miệng, tiếp tục nghi ngờ, tiếp tục không cam lòng. Họ trực tiếp bị đánh thành vô số cây cháy đen im lặng, đầu bốc khối xanh, áo quần biến thành những mảnh vụn đen sì. Não bộ đã sớm ngừng hoạt động rồi. Từng cười lớn tiếng bao nhiêu, lúc này trên mặt liền nóng rát bấy nhiêu. Từng cười khoa trương bao nhiêu, lúc này liền muốn đào một cái hố lớn bấy nhiêu trước mặt mình. Từng mây bay gió thoảng coi thường bao nhiêu, lúc này liền phải nhục nhã không thể khống chế ánh mắt của mình, nhìn về chiếc xe ngựa hoàng gia đó. Ta thường nghe Ninh Khuyết nói một từ rất mới lạ. Tư Đồ Y Lan đột nhiên khe khẽ nói. Từ đó gọi là mệt mỏi thẩm mỹ. Ta vẫn luôn không hiểu thẩm mỹ là thế nào, rồi lại mệt mỏi ra sao. Hôm nay cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói này rồi. Chuyện kinh ngạc nhiều rồi, cũng dễ trở nên tê liệt vô vị. Chữ Do Hiện đứng ở sau lưng nàng, lắc đầu cười nói. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất sảng khoái đó. Tư Đồ Y Lan cười rộ lên, vung mạnh nắm đấm, nhìn các bạn học thư viện xung quanh, nói. Đúng là rất sảng khoái. Nàng nhìn Trung Đại Tuấn mặt mày tái nhợt, Trung Đại Tuấn theo bản năng quay mặt đi, không dám nhìn lại. Nàng nhìn về phía người học sinh Đồng Hương Dương Quang bên cạnh Trung Đại Tuấn, nói. Ta nhớ có người đã từng nói, nếu bức chữ đó là do Ninh Khuyết viết, hắn sẽ cam tâm tình nguyện đi hôn cái chân thối của Ninh Khuyết mà. Người học sinh đó kinh hãi vạn phần, lùi lại liên tục. Tư Đồ Y Lan mỉm cười hỏi. Ta có thể bảo Ninh Khuyết ném giày qua đây, leo núi một ngày một đêm, chắc là rất thối đó. Người học sinh đó hét lên một tiếng, rồi ngã thẳng xuống, lại bị câu nói này dọa cho ngất đi. Hết tập 32 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.